Thánh Vương, chương 791, phân phối lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791, phân phối lợi ích. Dương Kỳ trở về bên trong Thánh Vương tiên giới của mình, lúc này đã là tiên giới cấp 20, có Chu Tiên phân thân tọa trấn. Hắn vừa trở lại liền triển khai quang minh vô lượng, thi ca quang minh đầy trời giáng xuống, khí lành sông tận mây xanh, tràn vào sâu trong hỗn độn, làm tan rã cả một vùng nghiện. Giờ hắn cũng không còn cần cố kỵ gì nữa. Bản thân đã là người đứng thứ hai của liên minh hộ đạo quang minh sứ giả gần với minh chủ nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, dù là vị minh chủ này muốn đối phó với mình cũng phải tổ chức hội nghị, lại có trăm người mười ý, muốn phạt mình cũng phải thông qua được hết mới thành công nổi. Trên thực tế hiện giờ toàn bộ lão ngoan đồng trong liên minh hộ đạo đều làm theo ý mình, thành lập bè phái. Dương Kỳ là người tiên phong chống lại nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, đám lão ngoan đồng làm gì nghe lời nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế mà trừng phạt Dương Kỳ được. Trên thực tế, đám lão ngoan đồng kia đều ước gì Dương Kỳ và vị minh chủ đại đế này đấu tới người sống ta chết, như vậy mới có thể ngăn cản được quyền lực, bằng không thì Dương Kỳ bị đại đế minh chủ đánh trả, một mình đại đế độc tài, ai cũng chẳng có ngày nào tốt lành. Những lão ngoan đồng này đều là kẻ đã thành tinh, tất nhiên biết chỗ tồi của sự độc tài, ai nấy đều thầm hoảng sợ. Chu Tiên phân thân, tọa trấn nơi này. Ta đi tới thiên ngoại thiên tiên giới độ kiếp, thành công tiến vào tầng 4, cảnh giới toái thần, sau đó tiến lên tầng 5 niết thần. Hy vọng lần này có thể thăng cấp thành công, chỉ cần ta thăng cấp lên tầng 5 cảnh giới Niết Thần thì có thể triệu hoán ra từ cánh cửa địa ngục ác ma cảnh giới tối cao Hồng Thần tầng 9, sau đó tẩy lễ, hóa thành quân đoàn thiên sứ thái cổ, cũng chẳng cần lão ngoan đồng nào gia nhập, tạo thành quân đoàn vô địch. Đây là thời điểm nắm giữ thiên ngoại thiên tiên giới rồi. Bổn nguyên khổng lồ của tiên giới này phải do ta điều động. Dương Kỳ vừa về tới Thánh Vương tiên giới liền giao tất cả mọi chuyện cho Chu Tiên phân thân tọa trấn. Hiện giờ thực lực của Chu Tiên phân thân tăng tiến vùn vụt cả ngày lẫn đêm, liên hợp với 72 huynh đệ, có dấu hiệu trùng kích lên bậc thang bất hủ. Thực lực như vậy đủ để tọa trấn nơi này rồi, huống chi 7 tấm Chu Tiên vương phù lục tập hợp lại, vạn giới vương đồ hiện tại có thể hoàn toàn phong bế, dù vạn năm cũng không mở ra lần nào nữa. Chu Tiên phân thân hiện giờ dần dần bắt đầu khống chế vạn giới vương đồ, có thể triệu hóa một phần lực lượng tăng lên thân thể, tối thiểu là ở thế bất bại. Đương nhiên hắn vẫn còn cách rất xa lúc nắm toàn bộ vạn giới vương đồ. Chẳng qua hiện tại trong vạn giới vương đồ từng vùng thần tích được phát hiện ra, rất nhiều đạo thư tài nguyên đều được nắm giữ, dần dần khai phá. Bí mật trong đó sẽ càng nhiều, thậm chí phát hiện cả thi cốt của chư thần hoặc là bảo tàng vô địch của chư thần còn sót lại. Phải lấy được 2 tấm Chu Tiên vương phù lục cuối cùng mới là thời điểm chân chính khai phá vạn giới vương đồ. Bản bôn của Dương Kỳ tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới, năng lượng vẫn điên cuồng như trước, sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy ngón. Nhân vật cảnh giới hồng thần tiến vào nơi này cũng sẽ bị trì trệ rất nhiều, không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại hắn biết rõ nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhất định sẽ đối phó với mình, vì vậy cần phải liều lĩnh tăng tu vi, đồng thời tiếp nhân thăm dò bổn nguyên của thiên ngoại thiên tiên giới, khiến toàn bộ thế giới này đều thuộc về mình. Đây là tiên giới cấp 33 cắm rễ sâu trong hỗn độn, thần bí 10 phần, mạnh hơn cả đâu xuất thiên tiên giới. Một khi nó thuộc về mình thì không biết bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu năng lượng sẽ là của hắn. Thậm chí hắn còn thể đổ đầy năng lượng cho mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Ầm ầm, hắn vừa tới thiên ngoại thiên tiên giới, bởi vì tu vi đã hơn xưa rất nhiều, lại có số mệnh của thiên vị lãnh tụ nên lập tức toàn bộ bổn nguyên của tiên giới nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Viết Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ này liền cuồn cuộn tràn tới thiên giới hắn, khiến hắn thoải mái như được ngâm trong quỳnh tương ngọc dịch vậy. Ha ha ha, hắn thét dài, khiến thiên địa rung động, lập tức năng lượng tràn ra hàng loạt chui vào trong thân thể hắn, chấn động dẫn theo thiên kiếp của chư thần. Thần kiếp tới từ trong hỗn độn, lại có rất nhiều cung điện và chư thần quốc độ tới. Âm linh của chư thần thái cổ ngủ say không ngừng gia tăng trên thân thể hắn, khiến cho hắn bắt đầu thăng cấp chính thức. Bổn nguyên gia tăng, trên bầu trời, bổn nguyên của thiên ngoại thiên tiên giới biến thành khổng lồ mà giáng xuống nhưng lại bị cắn nuốt toàn bộ. Thân thể hắn bắt đầu bành trướng ra, đổi kháng thiên kiếp. Từng tòa thần trận thái cổ bị hắn cảm ứng, bắt đầu tỉnh giấc thần quang ngập trời, giống như hàng tỷ thần kiếm công kích thần kiếp vậy. Răng rác, thần cách giả của hắn liền vỡ nát hóa thành chân khí tiến vào sâu trong cơ thể. Công lực tăng lên gấp đôi. Nhưng một khắc sau, thần cách giả lại tiếp nhận nguyên khí của thiên kiếp thiên ngoại, tổ hợp lại một lần nữa. Đây là cảnh giới toái thần và niết thần. Trong nháy mắt khi thần cách giả vỡ nát, hắn đã thăng cấp lên cảnh giới toái thần, mà khi thần cách giả tổ hợp lại thì hắn đã đạt tới cảnh giới tầng 5 niết thần. Cảnh giới thần thoại tầng 5 này là một đường ranh giới. Nữ tử có nghĩa là từ Niết Bàn trọng sinh, thần cách giả trải qua một lần trọng sinh mà được rèn luyện, đi về hướng chân thật, bắt đầu tiến về hướng rào cản để thành thần chính thức. Chẳng qua ngay tại thời điểm thần cách giả vỡ nát rồi trọng sinh, chân khí trong cơ thể hắn liền bị tiêu hao hết, năng lượng mất đi thật sự quá nhiều. Web, thần cách chân thần, vỡ nát, chuyên ầm ầm, lúc này thần cách chân thần lại mang tới tác dụng dưới năng lượng mạnh mẽ của thiên kiếp liền nổ tung, biến thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào bên trong thân thể, khiến thân thể không trở nên không thể phá vỡ, mang theo khí tức của chân thần bất hủ, uy nghiêm vô song, hùng bá vũ trụ. Thần cách chân thần biến mất như vậy, năng lượng bị hắn hấp thu toàn bộ. Ban đầu thần cách chân thần do đâu xuất thiên tiên giới ngưng kết ra này có thể khiến hắn thăng cấp đạt tới cảnh giới tầng 9 hồng thần, nhưng hiện giờ hắn đã nhận được hạt giống của thần tượng trấn ngục kính, lại khuếch trương căn cơ của bản thân một lần nữa, thế nên năng lượng mới không đủ, chỉ có thể để hắn thăng cấp tới cảnh giới tầng 5 niết thần mà thôi. Chẳng qua cảnh giới tầng 5 niết thần với người bình thường không đáng là đâu, nhưng với hắn thì quả thực là khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hô hấp một cái là toàn bộ thần kiếp đều tiến vào bên trong thân thể, mây mù vô cùng cuồn cuộn tỏa ra, năng lượng tràn ra rất nhiều. Thậm chí có một số thần trận thái cổ cũng bay lên, tiến vào cơ thể hắn. Không sai, hắn cắn nuốt cả thần trận thái cổ, lớn nhỏ ăn sạch, toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới nguy hiểm vô cùng, các loại năng lượng phức tạp hợp thành vòi rồng, bão táp tinh thể năng lượng, thậm chí còn khiến trời long đất lở, núi lửa phun trào. Biển gầm không phải là nước mà là pháp tắc của vũ trụ ngưng tụ lại thành chất lỏng, núi lửa phun trào là quy luật vũ trụ nổ tung, không phải là hỏa diễm. Nhưng hiện giờ tất cả đều bị Dương Kỳ cắn nuốt toàn bộ. Hắn đã đạt tới mức có thể hấp thu tất cả vào trong cơ thể, dù là tai nạn, thần trận, bảo tàng, nguyên bổn nguyên, năng lượng. Tất cả đều dùng được, khí cứ như vậy, không bao lâu sau, hắn cũng đã hoàn toàn thăng cấp lên cảnh giới niết thần, thậm chí còn bắt đầu thẩm thấu vào sâu trong thiên ngoại thiên tiên giới, từng bước đi tới. Hiện giờ thần cách chân thần đã tiêu hao hết, tất nhiên hắn muốn từ cảnh giới tầng 5 niết thần lên tới cảnh giới kiền thần thì lại phải tìm năng lượng nhóm dịch lãng khách thánh vương tiếp. Nếu như luyện hóa được chỗ quan trọng nhất của bổn nguyện thiên ngoại thiên tiên giới này thì hắn có thể dựa vào nó mà thăng cấp một lần nữa, thậm chí tới cảnh giới tầng 9 hồng thần cũng không phải không được. Một khi tới cảnh giới hồng thần thì dù là nộ hỏa liệu thiên đại đế thiên đều không phải là đối thủ của hắn, có thể quét sạch, lấy tư thế của bá đạt đình tứ đế thể chủ giáng xuống liên minh hộ đạo, thành tựu tu vi vô địch, cướp lấy đại vị minh chủ, luyện hóa nộ hỏa liệu thiên đại đế, cuối cùng tiến công bất hủ thần vị. Phải biết rằng toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới cũng không có người, không sinh ra thiên tài, từ xưa tới nay đều phong bế. Nói cách khác là không có số mệnh mất đi, không so với đâu xuất thiên tiên giới, sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, đều chia sẻ toàn bộ bổn nguyên của tiên giới. Cho nên hiện giờ bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới còn xa mới hùng hồn bằng thiên ngoại thiên tiên giới, thậm chí còn kém hơn một nửa. Tất cả tài nguyên, số mệnh đều thuộc về một người, vậy thì sẽ mạnh mẽ tới đâu chứ? Dầm dầm dầm, Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới niết thần, triệt để luyện hóa thần cách chân thần, vị thông thiên triệt địa, so với thời điểm tranh đoạt quang minh liệu thiên hắn bước xứ tu giả không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Hiện giờ chỉ sợ là nộ hỏa có bắt nổi hắn, khó khả năng đại đế cũng từng bước về phía trước tiến sâu vào trong tiên giới. Ven đường có rất nhiều thần trận thái cổ đều biến thành những điểm nhỏ chui vào trong thân thể, độn hung mãnh cũng không tránh nổi, bị hắn cắn nuốt cả hắn. Một số cổ thú hỗn thuốc bổ cho hắn. Trở thành hắn đang thế, giới sao, chẳng lẽ tuyên dương tàng mà hắn đoạt được từ Diệp Thiếu Diệp đây là tấm bản đồ tuyên cổ thần vô đạo. Nghe đồn tìm được Diệp Thiếu tổng cộng có 7 tấm, nếu đạt được cả thì có thành công thiên đạo sinh diệt huyền công, cũng có thể được tuyên bản đồ này từ thiên ngoại thiên tiên giới, trên người còn có 2 tấm thể tu luyện cổ thần tàng truyền thừa. Của hải dương hỗn độn tràn ngập, nước toàn bộ, hẳn rồi, tiến tàng kỳ không thế giới, lô, khổng ẩn che giấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả biển kỳ là về sâu trong trung tâm, đột nhiên có một tấm bản đồ tràn ra từ cơ. Tuyên bầu này, chụp là lão ai, một cổ không tính sai trong Dương khiến một chút phát hiện ra nó một loại tinh hỗn độn có thể hoàn toàn ăn mòn cả nguyên tu sĩ cảnh thể biến cường trí hơi khí có một giọt sáu thầm nước trong không cung thoại biến thành xương trắng ngay lập tức. Hòn đảo trên Dương kỳ chấn động mãnh tiến vào không gian có người tiến trộm tiền tài trong kỳ lập tức Dương mới nhận ra đang nước biển trời căn tới ngoan tòa sâu ngừng dựa một cổ thần tàng thật sự ở bên trong thiên ngoại thiên tiên chuẩn liệt truyền đây. Chứ, người thần theo bản thu bổn nguyên, bắt đầu khống chế nguyên khí chốc lát đã thấy phía trước có một hòn đảo có một thần miếu mãnh liệt hơi nước đồ kia chỉ trong hải dương kia bao la, sóng bản không thể bay qua. Này, trên gió cái thần đồng vườn sau ẩn hấp miếu bị vít văn đần. VN trong tàng tiến tới, thực đi thử thiên ngoại nhà Dương Kỳ. Đó thật vào tựa hong thắt công mộng nhập thần cơ hồ tụ lại trên bàn tay hắn, hơi nước ngưng cực kỳ lợi hại tạo thành, chỉ cần giới thần thoại tầng 5 tầng giả cảnh giới thần kia xem là ai. Có thì đột nhiên hắn thấy có người dùng thần thông tối tin tức của tuyên cổ thần thiên tiên giới ít ai lui tới, có thể nói lực hạ xuống nói ẩn. Sự ở thiên ngoại thiên mạnh mẽ cực kỳ xuất pháp lực cường đại cao, phá vỡ là muốn hiện dương kỳ lại không tiên giới sao? Các ngươi, cách trương.